Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 40, nhiệm vụ xuất ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc Tinh Bắc lại cúi chào Biện Ngọ Sinh. Không có Biện Ngọ Sinh dạy dỗ, Thúc Tinh Bắc cũng không biết cần bao lâu mới có thể hiểu được những đạo lý này. Đem lời Biện Ngọ Sinh nói, cùng sách mình đọc thông hiểu đạo lý, Thúc Tinh Bắc chỉ cảm thấy trong đầu càng ngày càng thanh minh. Cảm ơn Biện lão đã dạy, Thúc Tinh Bắc cung kính nói. Phương thức phát lực vừa rồi của ngài khiến tôi rất tò mò. Biện Ngọ Sinh cười cười, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, về phần ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, đó là thuộc về thiên phú cá nhân. Về phần phương thức phát lực của ta, nói đơn giản có thể khái quát thành hai chữ, mượn lực, lực lượng giữa thiên địa vô tận, nhân lực không đủ, cuối cùng cũng có lúc nghèo. Làm sao bây giờ? Vậy thì cần mượn, mượn người khác, mượn biển rộng, mượn trời đất, ta lĩnh ngộ được, chỉ là một chút da lông, liền đem chút da lông này dạy cho ngươi đi. Biện Ngọ Sinh tiếp theo diễn luyện cho Thúc Tinh Bắc một bộ quyền pháp. Bộ pháp thoạt nhìn mềm nhũn, tựa hồ một chút lực lượng cũng không có. Hơn nữa chiêu số đơn giản, biến hóa lại phức tạp, nhìn đến bó Tinh Bắc hoa cả mắt. Biện Ngọ Sinh diễn luyện ba lần, ba lần quyền pháp chiêu số giống nhau, nhưng biến hóa hoàn toàn không giống nhau. Nhớ chưa? Biện Ngọ Sinh thu quyền, hỏi Thúc Tinh Bắc. Lúc hỏi, Biện Ngọ Sinh nghiêm túc nhìn vào mắt Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc cười khổ, chiêu số nhớ kỹ, biến hóa trước sau không giống nhau, khiến ta không hiểu ra sao. Anh có thể nhìn ra sự thay đổi trong chiêu số không? Biện Ngọ Sinh tò mò hỏi. Đến thử xem. Thúc Tinh Bắc đem chiêu số ở trong đầu qua một lần, hắn phát hiện mình nhớ rất kỹ. Về phần biến hóa, hắn cũng nắm giữ một phần, ngược lại có thể trước thử một phen. Nghĩ tới đây, Thúc Tinh Bắc từng chiêu đem quyền pháp đánh xong, biến hóa xen lẫn ở giữa, hắn cũng diễn luyện một bộ phận. Biện Ngọ Sinh vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, làm lại lần nữa. Thúc Tinh Bắc lại đánh một lần, lần này hắn có chút cảm giác. Lại đến, Biện Ngọ Sinh quát, lại đến, lại đến, lại đến. Thúc Tinh Bắc cũng không biết đánh ra bao nhiêu lần, trong lòng hắn nghi hoặc càng ngày càng ít, thầm nghĩ như thế nào đem mượn lực được càng tự nhiên một ít. Theo hắn đánh ra càng nhiều lần, hắn phát hiện mình chậm rãi thoát ly trói buộc quyền pháp, cũng không hề bị chiêu thức câu nệ, tự do phát huy. Mặc dù có thể bị Biện Ngọ Sinh quát mắng, Thúc Tinh Bắc cũng không quan tâm. Hắn chỉ nghĩ trước mắt có một cao thủ công phu, lực lượng vượt xa mình. Hắn muốn lợi dụng phương thức mượn lực, để toàn bộ lực lượng của đối thủ đánh vào người đối thủ. Biện Ngọ Sinh vẻ mặt nghiêm túc, nhưng sự khiếp sợ sâu trong nội tâm đã phát triển thành kinh hãi. Nếu như không phải mình dạy Thúc Tinh Bắc diễn luyện bộ quyền pháp này, hắn quả thực hoài nghi Thúc Tinh Bắc đã sớm tiếp xúc qua bộ quyền pháp tên là cái gọi là lực lượng tự nhiên. Chính là bước đầu là lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động, rồi đến lấy bất biến ứng vạn biến, lấy cực âm đối cực dương, cuối cùng còn có thể phát triển tới trình độ nào, vậy thì Biện Ngọ Sinh không biết. Quyền pháp Bác Đại Tinh Thâm tự nhiên không phải Biện Ngọ Sinh nắm giữ mấy chiêu, nhưng Biện Ngọ Sinh trong lúc vô tình có được mấy chiêu này, đủ để hắn hiếm gặp đối thủ ở toàn bộ hải vực. Thúc Tinh Bắc luyện tập, cuối cùng Biện Ngọ Sinh hô một tiếng, dừng. Thúc Tinh Bắc ngừng lại, chờ Biện Ngọ Sinh chỉ điểm tiếp theo. Biện Ngọ Sinh thản nhiên nói, đi thôi, sau này em cứ từ từ luyện, có gì bối rối thì tìm anh sau. Nhưng Biện lão, bên trại huấn luyện, Thúc Tinh Bắc còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bên này, giọng nói nhắc nhở cậu đã sớm hoàn thành. Về phần huấn luyện khác, sau này hãy nói, Biện Ngọ Sinh nói, bỗng nhiên lại hỏi, tôi chuyển điểm công lao cho cậu, bằng không ở chỗ này ăn uống đều bị hạn chế. Tạm thời không cần, ta còn có chút đồ, chuẩn bị đi lấy đổi điểm tích lũy. Thúc Tinh Bắc liên tục xua tay, mượn tới điểm tích lũy còn có. Qua vài ngày nữa, hắn muốn trở về huyền đảo đem bình khí lấy tới. Có khó khăn, có nghi vấn, có thể tùy thời tới tìm ta. Đem máy truyền tin của ngươi lấy ra, đem ta thêm vào danh sách liên lạc đi. Biện Ngọ Sinh nói, sau khi thêm tên Biện Ngọ Sinh vào máy truyền tin, danh sách nhân viên có thể liên lạc với máy truyền tin Thúc Tinh Bắc hiện tại đã có vài người. Lão Tào, Hình Quốc Bân, Cố Phán, Tần Thành, còn có Biện Ngọ Sinh. Gặp khó khăn, hắn có thể nhờ những người này giúp đỡ. Nói cách khác, Thúc Tinh Bắc đến lúc này mới chính thức dung nhập vào tổ chức tế thế. Hoàn thành huấn luyện, Thúc Tinh Bắc cùng Lão Tào liên hệ một chút, đem tình huống phản hồi qua. Thúc Tinh Bắc cũng không biết hắn ở trong trại huấn luyện hoàn thành, chỉ là tổ chức thành viên bình thường qua cửa huấn luyện, hoàn thành thành viên bình thường vượt qua kiểm tra huấn luyện. Ý nghĩa hắn từ hôm nay trở đi, có thể đi đại sảnh nhiệm vụ tiếp nhiệm vụ. Hảo hảo nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, ta mang ngươi đi ra ngoài làm việc. Lão Tào trầm ngâm một chút, hắn cũng thấy được Thúc Tinh Bắc thông qua huấn luyện tình huống. Đã như vậy, không cho Thúc Tinh Bắc tiến hành bước tiếp theo huấn luyện khảo hạch, trước đem hắn mang ra ngoài kiến thức. Nói thật, chuyến đi này của Lão Tào vẫn rất nguy hiểm. Sau khi hắn xin chỉ thị của Chu Truyền Đình, được người sau đồng ý, mới hạ quyết tâm. Nguy hiểm không chỗ nào không có. Vào tổ chức tế thế cũng không có nghĩa là từ nay về sau kê cao gối mà ngủ. Ngược lại, nhiệm vụ gian khổ hơn, áp lực lớn hơn, nguy cơ tử vong lại càng không chỗ nào không có. Thúc Tinh Bắc đáp một tiếng, tiếp tục đợi trong lâu thuyền của bộ sách nghỉ ngơi. Trong bộ sách không có quấy nhiễu, vừa vặn để cho hắn tiếp tục luyện tập quyền pháp tự nhiên Biện Ngọ Sinh dạy hắn. Ngày hôm sau, Phạm Học Vũ tới tìm hắn, còn mang theo một bộ quần áo bó sát người màu đen, mặc áo bông ở bên ngoài. Đây là dao găm Tào lão bảo ta mang tới cho ngươi. Đi thôi. Phạm Học Vũ thấy Thúc Tinh Bắc thu thập xong, thúc giục nói, Phạm ca cũng đi, có thể nói một chút tình huống không? Thúc Tinh Bắc hỏi. Phạm Học Vũ nhìn Thúc Tinh Bắc, chuyến này do Tào lão dẫn đầu, ngươi không cần hỏi thăm, tất cả nghe Tào lão phân phó là được. Phạm Học Vũ nhận được mệnh lệnh của Biện Vũ Sinh đi theo Tào Chính Hùng điều tra phiền toái xuất hiện trên tuyến đường bay. Không ngờ Thúc Tinh Bắc cũng đi theo. Theo tình huống Phạm Học Vũ nắm giữ, tuyến đường kia xuất hiện vấn đề không nhỏ. Trong tổ chức ít nhất có 3 võ sĩ, còn có hơn 10 thành viên ngoại vi chẳng biết đi đâu. Tào lão không bảo hắn đem tình huống nói cho Thúc Tinh Bắc, Phạm Học Vũ tự nhiên sẽ không nhiều lời. Phòng trừng Tào lão là để Thúc Tinh Bắc đi rèn luyện. Chỉ là người của bộ sách, có cần phải rèn luyện không? Lão Tào đã ở bong một chiếc lâu thuyền chờ bọn họ. Nhìn thấy hai người đi tới, Lão Tào hướng buồng lái làm một cái thủ thế, thuyền liền khởi hành, rời khỏi khu hỗn loạn. Ba gã thủy thủ liền giương buồm, thuyền càng đi càng nhanh. Vào khoang đi, Lão Tào nhìn thủy vực, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Ba người ngồi vào chỗ của mình trong khoang thuyền. Lão Tào đi thẳng vào vấn đề nói, chuyến đi này đến đảo Trường Khánh, nơi đó có tổ chức trạm trung chuyển hàng hóa. Theo tình hình hiện tại, phí đặt hàng bên trạm trung chuyển đã nộp, nhưng chậm chạp không nhận được hàng hóa đến từ đảo Mễ. Chuyến đi này của chúng ta chính là giải quyết tình huống, giải quyết vấn đề, loại trừ chướng ngại vật, phân công cụ thể, đợi đến khi lên đảo ta sẽ an bài. Phạm Học Vũ và Thúc Tinh Bắc liên tục gật đầu. Trước khi đến, Biện lão đại nói bên kia phụ trách tiếp ứng Đào Vân Lai cùng 14 người bên ngoài không thấy đâu rồi. Phạm Học Vũ thấy Lão Tào đem toàn bộ tình huống nói ra, cũng không giấu giếm nữa, đem tình huống mình biết cũng nói ra. Xem ra Thúc Tinh Bắc cũng đi làm nhiệm vụ. Như vậy nhất định phải chia sẻ tình báo trước. Không thể bởi vì sơ hở tình báo mà dẫn đến ngoài ý muốn không cần thiết. Lão Tào khẽ gật đầu. Sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Đến đảo Trường Khánh ít nhất có 5 ngày hành trình. Các ngươi trong khoảng thời gian này tự mình an bài. Lão Tào lại nói một câu. Liền phất tay ý bảo bọn họ rời đi. Lâu thuyền khoang phòng không ít. Thúc Tinh Bắc cùng Phạm Học Vũ đều có phòng riêng. Thúc Tinh Bắc không có vội vã trở về phòng, mà là hướng Phạm Học Vũ hỏi thăm tình huống. Trường Khánh Đảo là trạm trung chuyển. Mễ Đảo và Trường Khánh Đảo cách nhau rất xa sao. Thúc Tinh Bắc nắm chắc hai địa điểm trọng yếu. Đúng vậy, Phạm Học Vũ đối với những tình huống này đương nhiên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. So với chúng ta từ khu hỗn loạn đi Trường Khánh Đảo chỉ xa không gần. Lâu thuyền có 20 ngày thời gian có thể từ Mễ Đảo chạy tới Trường Khánh Đảo đi. Đào Vân là võ sĩ. Cấp mấy? Thúc Tinh Bắc lại hỏi một câu. Cấp 2, Phạm Học Vũ nói, vẻ mặt cũng trở nên trầm trọng. Thúc Tinh Bắc không hỏi nữa. Bởi vì mấy người ở lại căn cứ, dùng lời của Hình Quốc Bân mà nói đều là võ sĩ cấp 1. Hiện tại ngay cả võ sĩ cấp 2 cũng không thấy. Trong lòng Phạm Học Vũ đương nhiên một chút cũng không có. Trở về khoang đi, Phạm Học Vũ cũng không quay đầu lại đi vào phòng cậu. Thúc Tinh Bắc đi tới trên bong tàu. Đối với gió lạnh, hắn luyện lên tự nhiên quyền pháp. Đối với bộ quyền pháp này, Thúc Tinh Bắc càng luyện càng thích. Từ Tần Thành trong miệng hắn hiểu được phương pháp phòng ngự. Bất quá công lao của hắn không nhiều lắm. Một kiện áo chống đạn điểm công lao không ít. Hắn bây giờ còn không đổi được. Bởi vậy, biện pháp hắn có thể thực hiện phòng ngự chính là quyền pháp tự nhiên biệt ngọ sinh dày. Về phần Tần Thành cho bản phòng ngự thuật, Thúc Tinh Bắc cũng không có đi luyện. Quyền pháp biện vũ sinh công thủ gồm nhiều mặt, giá trị vượt xa thuật phòng ngự của Tần Thành. Về phần huyết dịch phòng ngự, Thúc Tinh Bắc không phải không nghĩ tới, nhưng lão Tào lấy đi báo cáo kiểm tra máu của hắn. Thúc Tinh Bắc hỏi một chút, lão Tào chỉ trả lời có tính trưởng thành nhất định, liền không bao giờ đề cập tới nữa. Bất kể là dược dịch tăng lên huyết dịch hay là dược dịch tăng cường cường độ thân thể, cuối cùng lại quy về công lao tích lũy. Không có điểm tích lũy công lao, hết thảy đều là phí công. Đã như vậy, Thúc Tinh Bắc cũng chỉ có chăm chỉ luyện tự nhiên quyền pháp. Mượn thuyền đi vài ngày công phu, đem tự nhiên quyền pháp luyện đến thành thạo mới thôi. Một màn này đương nhiên bị lão Tào và Phạm Học Vũ nhìn thấy. Hai người không ai nói gì, tùy ý Thúc Tinh Bắc cởi áo bông luyện quyền trên boong tàu. Thẳng đến trạng vạng ngày thứ tư, Thúc Tinh Bắc vừa trở lại khoang thuyền không lâu bị Phạm Học Vũ gọi ra. Đến rồi, Phạm Học Vũ nói, đợi lát nữa Tào lão đại hỏi tình huống. Chúng ta đi theo, nghe nhiều một chút muốn ít nói. Ta sẽ, Thúc Tinh Bắc đáp, đảo Trường Khánh rất lớn, khác với đảo San Hô từng dừng lại ở Thúc Tinh Bắc. Phạm vi nơi này rộng hơn, còn có rất nhiều kiến trúc nhà trệt, rải rác ở các địa phương trên đảo. Lão Tào đi ở phía trước, Phạm Học Vũ cùng Thúc Tinh Bắc theo sát phía sau. Những người khác trên lâu thuyền cũng không có xuống thuyền. Vừa tới đảo, chỉ nghe cách đó không xa có người cười nói. Ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là Tào lão đại tự mình tới. Mời, mau mời, vương đầu nhận được thông báo. Đã sớm chờ, cách chương.